Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, ngày mai là một ngày rất đặc biệt, ngày mà cả thế giới dành để tôn vinh người phụ nữ. Trong một năm thì chúng ta có rất nhiều dịp để tôn vinh người phụ nữ. Chẳng hạn như là ở Việt Nam chúng ta có ngày 20 tháng 10 là ngày để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng ta có rất nhiều các dịp lễ khác không có ý nghĩa tương tự như vậy. Chẳng hạn như là ngày lễ các bậc mẹ được tổ chức vào Chủ nhật thứ 2 tháng 5 hàng năm. Việt Nam chúng ta là một quốc gia Phật giáo, chúng ta còn có một ngày lễ nữa để hướng đến người mẹ, hướng đến công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của các bậc cha mẹ, đó là ngày lễ Vu Lan được tổ chức vào rằm tháng 7 hàng năm. Thưa quý vị, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 được bắt nguồn từ một ngày lễ kỷ niệm diễn ra tại Mỹ vào năm 1909 và trải qua nhiều cái thay đổi trong lịch sử thì cuối cùng được Liên Hợp Quốc thừa nhận vào năm 1977 và duy trì cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, cho đến ngày nay thì cũng có nhiều cái ý nghĩa, cũng có nhiều cái ý kiến tranh luận về ý nghĩa của cái ngày lễ lớn nhất dành cho người phụ nữ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là ngày mà người phụ nữ vùng lên để đấu tranh được quyền bình đẳng. Thì thưa quý vị, đó cũng là một trong số rất nhiều cái ý nghĩa của cái dịp lễ lớn này. Bởi vì thưa quý vị, cái quyền bình đẳng giữa người nam và người nữ đã có từ thời xưa, từ thời mà Thượng Đế đã tạo dựng nên con người. Chắc hẳn thì quý vị cũng đã nghe biết đến cái giai thoại về cái việc mà Thượng Đế tạo dựng nên Adam và Eva. Đó là người Thượng Đế đã tạo dựng nên người nữ từ cái xương sườn thứ bảy của người đàn ông sau khi cho ông ta thiếp ngủ đi. Cái câu chuyện này gợi đến cho chúng ta một vài cái câu hỏi như thế này. Thứ nhất là tại sao Thượng Đế lại cho Adam thiếp ngủ khi lấy xương sườn của ông để tạo dựng nên người phụ nữ? Thưa quý vị, là để người phụ nữ luôn luôn là cái gì đó bí ẩn và hấp dẫn đối với đàn ông. Cái câu hỏi thứ hai là tại sao Thượng Đế lại lấy xương sườn của người đàn ông để tạo dựng đến người phụ nữ mà không lấy xương đầu hoặc là xương chân? Thì thưa quý vị, là Thượng Đế không lấy xương đầu để không tạo dựng đến người phụ nữ làm chủ đàn ông, không lấy xương chân để không tạo đến người phụ nữ làm nô lệ đàn ông, mà lấy xương sườn là một bộ phận giữa cơ thể ngang bằng và bình đẳng với người đàn ông. Và còn nhiều cái ý nghĩa khác, chẳng hạn như là xương sườn là một cái bộ phận nằm ở gần tim để cảm nhận được cái sự yêu thương ấm áp hơn nữa, cũng như là để hòa quyện thân phận của thể xác của người nam và người nữ là một. Mà chẳng hạn là nhiều quý khán thính giả khi theo đạo Công giáo nghe cái câu chuyện này, nghe tôi giải thích thì chắc hẳn quý vị cũng nhớ đến cái câu mà khi mà quý vị lấy vợ lấy chồng làm lễ cưới trong nhà thờ thì quý vị có nghe cái câu là sự gì mà Thiên Chúa liên kết thì loài người không được phân ly, ý nói là hai như là một. Thưa quý vị, đó là một vài cái thông tin bên lề mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân cái dịp đặc biệt này. Một lần nữa thì thay mặt kênh Nghe Đọc Chuyện.net và cá nhân tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ quý khán thính giả nữ của kênh Nghe Đọc Chuyện.net. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều thành công, nhiều may mắn trong cuộc sống, luôn luôn xinh đẹp và được yêu thương nhiều hơn nữa. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với tập số 2 của bộ truyện Hậu Quả Của Việc Bỏ Bùa Để Yêu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hậu Quả Bỏ Bùa Để Yêu của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Người phụ nữ của Văn Phi tên là Lý Thị Hoa. Cô ta lúc sầm tối bị kẻ gian cướp mất túi sách. Trong cơn hoảng loạn không làm chủ được tay lái, Thị Hoa lao vào xe bên cạnh. Kết quả chân bị thương nặng, phải đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Nghe nói lúc ngã còn đập đầu xuống đường, cho nên hôn mê bất tỉnh. Trên người lại không có giấy tờ gì, thành ra phải đợi đến tối hôm đó cô ta tỉnh dậy gọi cho Văn Phi. Bây giờ hắn mới biết tin. Vừa thấy hắn đến, Thị Hoa đã khóc ầm lên, trách hắn lúc đó không đến đón để mới xảy ra cớ sự này. Văn Phi nhìn khuôn mặt sưng phù của Thị Hoa, chậc lưỡi rồi nói: Đen thôi, đỏ quên đi. Em như vậy thì tới đây không cần làm gì nữa, cứ ở nhà anh nuôi là được, cứ yên tâm. Lại nói vết thương ở chân của thị Hoa khá nghiêm trọng, là bị móc vào trong giá để hàng của xe máy. Tuy không dài nhưng rất sâu, bác sĩ phải khâu 13 mũi, còn dặn cô ta tuyệt đối không được đi lại trong vòng một tuần tới. Điều này cô ta cũng tự biết, cái chân đó chỉ cần nghĩ đến là nhức óc rồi, đừng nói là động vào nó. Thị Hoa vì vậy giận cá chém thớt, cứ nhả mặt Văn Phi ra mà xả, nói tới cả sùi bọt mép. Hắn ban đầu còn dỗ dành ngọt nhạt, về sau thì chỉ im lặng. Cô ta đang đau đến phát điên, hắn biết cho nên mặc kệ, chính là cứ để cô ta nói tới chân thì thôi. Thẳng cho đến khuya thì Hoa chuyển hết chai nước biển, y tá đưa cho cô một ít thuốc, hẹn 2 ngày sau đến khám lại rồi cho về. Vừa ra khỏi phòng đồng hồ điểm 12 giờ đêm, trong viện vắng lặng như tờ, dãy hành lang sáng trắng im phăng phắc. Nếu để ý nghe tiếng bước chân đơn độc chậm rãi vang lên. Văn Phi để xe lăn về phía cầu thang máy, nãy giờ không thấy thị Hoa nói gì, hắn dựng bước cúi xuống rồi hỏi: "Em sao vậy? Anh có nghe thấy tiếng gì lạ không ạ?" Mặt của thị Hoa lộ vẻ hoang mang, vừa rồi trong phòng cô ta vẫn bình thường, nhưng sau khi rời khỏi cửa liền có một cảm giác bất an khó tả. Không biết có phải do ánh sáng ở đây làm cho cô lóa mắt hay không, mà sau mỗi lần chớp mắt cô ta đều thấy hiện ra một cái bóng bất động, hoặc là đang đứng hoặc đang nhoài người ở sàn nhà, nhưng tổng thể chỉ là một đường viền vừa thấy đã biến mất. Cô ta cho rằng mình bị mất máu cho nên thị giác có ảnh hưởng đôi chút, và dù đã cố trấn an bản thân, song nỗi cảm giác bồn chồn ấy vẫn không qua đi, thậm chí là nó còn tăng lên sau khi cô ta vô tình nghe được tiếng động lạ. Ngay lập tức thị Hoa bị thứ âm thanh đó thu hút. Rõ ràng là ngoài 2 người, cô ta không thấy ai đi lại trên hành lang. Thứ âm thanh lọt vào tai của cô lại cho thấy nó đang tiến đến rất gần. Từng hồi ngắt quãng, nghe vừa có cảm giác nặng nề, lại vừa có cảm giác ướt át, giống như ta kéo lên một vật không ngừng chảy nước trên nền bê tông. Đó là tiếng sàn sạt bị bóp méo, đều đặn ngừng lại, đều đặn lê đi. Thị Hoa tim đập thình thịch, cô ta còn đang mơ hồ không rõ mình nghe thấy gì, nhưng linh cảm đã trỗi dậy mạnh mẽ. Đột nhiên cô ta ngửi thấy mùi tanh trong không khí. Đang hoang mang thì Văn Phi dừng bước, cô ta nói đến tiếng động lạ. Hắn ngó quanh giây lát, lắc đầu đáp: "Không có tiếng gì lạ đâu." Thị Hòa cũng nín thở nghe ngóng. Đúng là im ắng thật, giống như hết thảy mọi thứ đều biến mất sau khi 2 người dừng lại. Nhưng vậy vẫn không khiến cho cô ta cảm thấy thoải mái. Lẽ nào lời đồn bệnh viện thường xuyên xuất hiện ma lúc nửa đêm là có thật? Cô ta từng nghe người khác kể, vì có nhiều người chết oan cho nên ma trong bệnh viện là loại ghê gớm nhất. Nó kéo theo một cái bao dứa lớn, bên trong nhồi đầy xác người, đêm đêm đi quanh hành lang với vệt máu tươi đẫm nền đất. Đáng sợ hơn nữa là bất cứ ai gặp nó đều sẽ chết không toàn thây, trở thành một phần trong đống xương bầy nhầy mà nó kéo theo. Không biết chừng âm thanh kia chính là con ma đó. Thì Hoa thầm sợ hãi, hít thở cũng trở nên dồn dập. Tâm trạng khó nói khiến cho sắc mặt của cô ta trông càng thêm kinh dị. Văn Phi không nhìn ra cô ta bị gì, chưa kịp hỏi thì cô ta đã gắt lên: "Anh còn đứng ngây người đó làm gì, về nhanh thôi." Văn Phi dạo bước đẩy xe lăn về phía cầu thang máy. Hắn vừa đi, thị Hoa liền nghe tiếng xiển xịt chuyển đến. Hắn đi càng nhanh thì âm thanh đó lại càng đến gần, giống như đuổi theo sau lưng 2 người vậy. Không những vậy, trong mắt của cô ta hiện ra cùng lúc tới 4-5 cái bóng, vẫn mờ mờ ảo ảo như cũ, nhưng tư thế động nhất đều đang nhào tới chỗ cô mà vồ lấy. Sợ tới tột độ, cô ta không dám chớp mắt, thẳng một đường trượt muốn lòi cả con ngươi ra khỏi chồng. Rất nhanh đã tới cầu thang máy, Văn Phi bấm nút, cầu thang bắt đầu đi từ tầng 1 lên. Không đúng, 2 người đã dừng lại, sao tiếng xiển xệt kia vẫn đuổi theo không dứt? Thì Hòa nghe mà thấy toàn thân buồn rộn. Cô ta cắn môi nhìn từng số tầng thay đổi, trong đời chưa bao giờ biết chờ đợi lại có lúc đáng sợ như vậy. Cửa thang máy vừa hé mở ra thì Hòa đã vùng dậy lao vào bên trong, đột ngột đến mức Văn Phi cũng phải giật mình. Hắn còn chưa kịp đỡ, liền thấy một vệt máu đỏ kéo dài trên sàn nhà, thấy bánh xe lăn thì đọng thành vũng lớn. nhưng không hề thấy con ma nào ở đó. Ngay lập tức cô ta gào lên: Đóng cửa thang máy lại đi. Văn Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn còn định để xe lăn vào bên trong thì bị Thị Hoa giữ lại. Cô ta đã sợ tới lắp bắp không nói thành lời, mặt trắng bợt như vôi. Hắn đành đóng cửa thang máy, dùng lời lẽ ôn hòa xoa dịu cô. Nhưng Thị Hoa sớm không nghe thấy hắn nói gì cả. Cô ta vẫn luôn tìm kiếm nó. Và chỉ trong tích tắc ngắn ngủi trước khi thang máy đóng lại, cô ta liền thấy được mặt trong của thang máy đối diện với cửa ra vào có phủ một lớp kính mờ. Thị Hoa vô tình nhìn lên mặt kính mờ đó, thế ngoài cô và Văn Phi ra còn có một bóng trắng nữa. Hình ảnh phản chiếu nhạt nhòa, chỉ biết khi đóng cửa lại thì bóng trắng kia đang vươn tay vào trong thang máy. Bàn tay đó đang cầm bao dứa nên năm ngón tay đều đỏ sòng sọc những máu. Cạch một cái rất khẽ, Thị Hoa kinh hoàng nhìn lại cánh cửa đã khép chặt. Đầu cô ta như muốn nổ tung. Ở một bên cánh cửa vậy mà vẫn kịp in lại bốn ngón tay đầy máu. Thị Hoa sợ tê dụng rời chân tay. Cùng lúc đó Văn Phi bên cạnh lay vai của cô ta, khiến cô ta lập tức oà lên thảm thiết: Ma có ma, nó đi theo em, anh nhìn kia. Em bị gì vậy? Thôi đừng có sợ nữa, anh biết rồi, ma quỷ ở đâu ra. Văn Phi vừa trấn an cô ta, vừa áp chế cơn bấn loạn mà cô ta đang tạo ra. Thị Hoa dãy giụa tới lúc cửa thang máy mở ra, tinh một tiếng khiến cho cô ta giật bắn cả người. Ngay lập tức hắn đưa cô ta rời khỏi bệnh viện. Cho tới khi vào xe, Thị Hoa vẫn chưa thôi lải nhải những cái điều hoang tưởng. Cô ta luôn mồm nói với ma quỷ với vẻ mặt rất hoảng sợ, gần như là ép buộc Văn Phi phải tin những gì cô ta nói, trong khi hắn thì hoàn toàn không nhìn thấy những thứ đó. Hắn có thể thuận theo cô ta mọi việc, nhưng riêng chuyện điên rồ này thì không. Văn Phi kiên nhẫn trấn an tinh thần cô ta, vừa là để khiến cho Thị Hoa bình tĩnh lại, vừa là để bản thân của hắn không bị những lời đó làm cho xao động. Hắn cho rằng một phần do không khí lạnh lẽo trong bệnh viện đã làm cho cô ta liên tưởng linh tinh, và phần khác là do cơn đau từ vết thương ở chân gây ra. Quá đau cũng có thể sinh ra ảo tưởng được. Về tới chung cư nơi mà Thị Hoa đang sống, cô ta vốn dĩ có một người con trai 3 tuổi với chồng, nhưng đứa trẻ đã được đón sang nhà ông bà nội chơi. Văn Phi gửi xe xong thì đưa cô ta lên phòng. Quả nhiên rời khỏi bệnh viện liền dễ thở hơn hẳn, cảm giác hồi hộp cũng không còn nữa. Thị Hoa ngẫm lại thì những cảnh tượng đáng sợ lúc đó đều giống như những tưởng tượng của cô ta. Tức thì cô ta liền nghe thấy tiếng động khả nghi, tự nhiên trong đầu hiện ra hàng đống những thứ ma quỷ. Cô ta ngờ ngợ hết thảy đều là tự mình dọa mình. Thiết nghĩ đến vết thương trên đầu lại đau, cả người của cô cảm thấy bứt rứt. Cô lại lảo bảo trách Văn Phi, lúc này còn tâm tư mà ăn với trà uống, mà đi cũng thấy rõ lâu. Vừa nhắc tới hắn, bên ngoài phòng khách liền có tiếng động. Thị Hoa đoán là hắn đã về, không nhìn được cô ta nói vọng ra: Đi đâu mà lâu vậy? Không có tiếng trả lời, Thị Hoa nhòi người nhòm qua khe cửa khép hờ, cảm giác được bước chân của ai đó đang đi lại bên ngoài. Cô ta toàn gọi thêm một tiếng nữa, nhưng vừa há miệng ra, cửa phòng của cô lại từ từ mở ra. Nó mở ra một cách chậm rãi, giống như có ai đó đẩy từ bên ngoài, xong đột ngột dừng lại. Nhưng đâu có ai ở đó. Thị Hoa nghẹn họng chân chối, khoảng trống trước mặt bỗng nhiên trở nên đáng ngờ. Cô ta cảm nhận rõ ràng có sự hiện diện của ai đó trong phòng của mình. Tất cả giác quan đều đồng loạt căng thẳng. Thị Hoa lạnh cả người, cô ta dùng mình đưa tay khép phòng lại, toàn thân co thành một đống rút về đầu giường. Cái chân đau khiến cô ta nhận ra mình không thể bỏ chạy, cũng không còn chỗ nào để trốn, chỉ đành bất lực chịu đựng nỗi sợ hãi vô hình kia. Nó là cái gì? Có phải như trong những câu chuyện mà Thị Hoa vẫn đọc, nó là oan hồn của một người bị giết, máu me đỏ lòm từ trên rơi xuống, thậm chí không có đầu, hoặc là toàn thân nát bấy, tới đây để đoạt mạng? Nghĩ mà Thị Hoa tim đập thình thịch. Nếu mà đột ngột hiện ra thứ hình hài ghê rợn trước mắt, e rằng tim của cô ta sẽ vỡ òa ra mất. Và nếu Văn Phi không về đúng lúc, Thị Hoa cứ để cho những suy nghĩ chìm trong ma mị đến mộ người. Hắn vừa mở cửa đi vào, trong phòng ngủ đã nghe tiếng hét thất thanh. Tưởng cô ta bị làm sao hắn mới vội vã chạy vào bên trong. Chỉ thấy Thị Hoa đứng chùm chân quá đầu, người quắp vào như con tôm, vừa gào khóc không nghe ra cái gì cả. Văn Phi hỏi lại Thị Hoa, cô ta bám giết lấy hắn, nói trong phòng này có ma. Hắn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ, bác sĩ đã kiểm tra lại cho cô, thần kinh không một chút sức mẻ, chắc đây là đang muốn làm nũng hắn. Văn Phi dỗ dành Thị Hoa ăn một chút để lấy lại sức, có hắn ở đây thì không phải sợ bố con thằng nào hết. Nói mãi Thị Hoa mới xuôi, nhưng trong lòng vẫn còn cảnh giác. Suốt đêm cô ta ngủ trong nơm nớp lo sợ, mê man tới sáng không tròn giấc. Cứ nhắm mắt lại là cảm giác ai đó đi lại trong phòng liền hiện ra, thành thử có muốn cũng chẳng thể ngủ thêm được. Sáng ra Văn Phi phải trở về xưởng làm việc. Hơn nữa chuyện Thị Hoa bị ngã xe đã truyền tới tai nhà chồng. Mẹ chồng liền sang nhà chăm nom cho cô ta, tiện đem theo đứa nhỏ về. Văn Phi vì thế không thường xuyên qua thăm được nữa. Lại nói ban ngày Thị Hoa hoàn toàn bình thường, mọi sinh hoạt diễn ra thuận lợi. Nhưng hễ đêm xuống, cô ta lại bị hành hạ bởi những câu chuyện lạ kỳ trong ngôi nhà. Những tiếng bước chân quanh quẩn khắp phòng, chỉ cần áp tai xuống gối thì Hoa liền nghe thấy rõ một một. Mấy lần cô ta hỏi mẹ chồng nằm bên cạnh có nghe thấy gì không, bà ấy đều nói là không thấy gì. Nhưng tại sao cô lại nghe thấy? Gần như Thị Hoa phải mở mắt cả đêm, thậm chí là không chỉ bước chân, cô ta còn nghe được cả tiếng đồ đạc xê dịch và cửa phòng đong đưa. Tất cả không chỉ dừng lại ở cảm giác nữa. Ngày hôm sau là tới hẹn tái khám, Thị Hoa yêu cầu bác sĩ khám lại thần kinh cho mình. Cô ta nghĩ mình bị hoang tưởng do lúc ngã xe đập đầu xuống đường. Bác sĩ xem xét trường hợp của Thị Hoa, quả thực không có dấu hiệu nào não bị tổn thương cả. Cô ta chỉ là suy nhược thần kinh do lo lắng quá độ. Họ kê cho cô ta mấy liều thuốc an thần. Ngoài ra vết thương ở chân không có gì đáng ngại nữa, tiếp tục nghỉ ngơi từ giờ tới lúc tháo chỉ là được. Mấy lời của bác sĩ khiến cho Thị Hoa phần nào an tâm. Tới hôm đó, theo lời dặn của bác sĩ, trước khi đi ngủ uống một liều thần kinh. Chỉ vài phút cảm giác buồn ngủ đã kéo đến, cô ta yên tâm nhắm mắt lại. Thời gian đầu thuốc tác dụng rất tốt, cảm giác thấy người nhẹ nhõm thoải mái, cũng không bị tiếng động lạ bên ngoài quấy rầy. Thị Hoa thiêu thiêu ngủ, nhưng không lâu sau đó cô ta phải giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát lạnh cả sống lưng. So với những đêm trước thì lần này có vẻ không giống, nó đã không còn là cảm giác. Trong bóng tối lờ mờ, Thị Hoa lật chiếc chăn đắp ngang người. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, mắt nhìn xoáy vào vết thương trên cẳng chân. Một sự rùng rợn ghê người đã hiện ra trước mắt. Thị Hoa cắn chặt môi không dám rít lên. Nếu vết thương bây giờ đang nhúc nhúc những giỏi, chúng ngoi ra từ miệng vết thương. Dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy màu trắng lẫn với màu đỏ, con nào cũng dài tới cả đốt ngón tay, ngốc ngác muốn chui ra ngoài. Bà mẹ chồng vốn đang ngủ, tự nhiên thấy giường rung rung, bà ta liền hé mắt nhìn sang, chỉ thấy một đống lù lù bên cạnh. Định thần ra là con dâu không hiểu lúc nửa đêm ngồi dậy, bà ta xoa xoa mặt rồi hỏi: "Con không có ngủ được sao?" Không nghe thấy tiếng con dâu đáp lại, mẹ chồng cô mới ngộp dậy. Bà ta với tay bật cái đèn bàn lên, mắt nhắm mắt mở nhìn con dâu đang ngồi làm gì mà cứ giật đùng đùng như bị trúng kinh phong. Lúc đối mặt với Thị Hoa, bà mẹ chồng bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Cô ta đầu tóc xổ tung, mắt trợn trừng trừng, đang nghiến răng rứt mấy sợi chỉ ở chân ra. Vết khâu bị cào tích cả nhằm nhở. Trong tay của Thị Hoa còn cầm cả một đoạn chỉ liền thịt, máu me thấm loang lổ cả chân đệm, nguyên một bên chân càng đỏ chết những máu. Cô ta còn không ngừng tay, tiếp tục hăng hái cứu vào vết thương của mình, giống như không biết đau mà tự xé thịt của mình ra vậy. Vừa rên hừ hừ vừa lẩm bẩm trong miệng: "Đừng bám vào chân tao, đừng bám vào chân tao." Chứng kiến cái cảnh tượng đó, bà mẹ chồng sợ hãi rú lên. Bà ta vội vã bế đứa cháu đang ngủ chạy ra khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng ngủ lại để tiếp tục lấy điện thoại gọi về nhà, nói rằng Thị Hoa bị nổi điên, nếu không nhanh đến cứu, cô ta sẽ giết cả hai bà cháu. Rất nhanh sau đó, người nhà bên ấy liền tới liền. Họ mở cửa phòng ngủ ra, nhờ ánh sáng đến từ cái đèn bàn mà ai nấy thấy được toàn bộ cảnh bên trong. Thị Hoa vẫn còn ngồi trên giường, cả người dính máu, vết thương ở chân rách tiếp rất đáng sợ. Lúc bị bắt đem đi viện, cô ta không hề chống đối, mắt vẫn không rời khỏi vết thương, thều thào nói: Giỏi, giỏi chui ra nữa kìa, đừng để cho nó bám vào chân thôi. Bác sĩ phải tiêm cho cô ta mấy mũi thuốc mê rồi mới có thể tiến hành xử lý vết thương. Trông nó bây giờ như bị cá xỉa, không cách nào có thể khâu lại được. Người ta đành cắt bỏ phần thịt bị tổn thương và nuôi cấy ra thịt mới đắp vào đó. Còn đối với hành động của thị Hoa, cô ta bị ám ảnh bởi vết thương lở loét và sinh giỏi. Bác sĩ cho rằng đây là cơ thể giai đoạn đầu của bệnh rối loạn thần kinh. Cái này cần phải theo dõi thêm nữa. Vì thế mà thị Hoa phải ở lại bệnh viện để điều trị dài ngày. Người nhà cô ta cũng được gọi đến. Sau sự việc vừa rồi, bà mẹ chồng nhất định không chịu ở lại. Bà ta ôm cháu trai về thẳng nhà bên kia, còn nói là cô ta bị điên thì không phải là con dâu của nhà này nữa. Qua một đêm ồn ào, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì Hoa trở lại bình tĩnh. Cô ta nói mình không bị điên, chính mắt cô ta nhìn thấy có giỏi ngoi ra từ vết thương. Đến bây giờ chân vẫn còn đang nhột nhột, không thể nào là tưởng tượng được. Vài người động viên cho cô ta an tâm ở lại bệnh viện để cho bác sĩ điều trị, trong đó có Văn Phi. Sau khi nghe tin, hắn liền tới viện. Với danh nghĩa là bạn của chồng cô ta, hơn ai hết hắn là người quan tâm tới bệnh tình của cô ta nhiều nhất. Ngoại trừ chuyện đó ra thì Hoa hoàn toàn vẫn bình thường. Quả thực cô ta không biết mình bị làm sao. Ban ngày thì vẫn tỉnh táo, nhưng cứ đêm đến là trong lòng lại sợ hãi bồn chồn, giống như bị ai đó chi phối, không cách nào có thể xua đi được. Những đêm trong bệnh viện, khi mà tất cả các giường bệnh đều đã yên giấc, thì Hoa lại mơ hồ nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ lạ. Vừa là tiếng thì thào, lại vừa là tiếng kim loại pha với nhau, còn phát ra ở rất gần, giống như ở ngay đầu giường của cô vậy. Nhưng vì tác dụng của thuốc an thần liều cao, cho nên cô ta không tài nào có thể tỉnh giấc. Cứ ngủ chập chờn như vậy cho tới sáng, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Đường cái từ lúc vào trong bệnh viện, cô ta không hề phát sinh chuyện gì tổn hại đến thân thể. Vết thương được chăm sóc tốt cho nên phục hồi rất nhanh. Tới ngày thứ năm, cô ta liền được cho xuất viện về nhà. Đã lâu không được ở riêng với Văn Phi, vài ngày sau thì Hoa liền lấy cớ bệnh tình thuyên giảm để đuổi người nhà về. Cô ta nói mình có thể tự chăm sóc cho bản thân, cũng muốn ở một mình cho thoải mái. Người thân vừa đi về thì Văn Phi liền tới. Thì Hoa lập tức đòi hắn đưa ra ngoài chơi. Cô ta chính là vì ở nhà quá nhiều cho nên mới bị phát điên đến như vậy. Hai người lập tức quấn lấy nhau. Văn Phi những ngày này cũng bận bịu công chuyện, nhiều lúc hắn muốn tìm cô để giải quyết nhu cầu nhưng lại không thể đến nhà. Bây giờ mới được thỏa mãn thì Hoa được hắn đưa đi chơi tới khuya. Chán chê rồi, cô ta nhất định không chịu về nhà. Cuối cùng hai người quay xe vào một khách sạn để qua đêm. Đang vui vẻ trên xe, theo phản xạ thì Hoa tự nhiên đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Vốn không có chủ đích cho nên cô ta lướt qua rất nhanh, nhưng ngay lập tức cô ta phải nhìn lại. Lòng bỗng chốc lạnh băng bởi ghế sau đang có người. Thì Hoa mặt biến sắc, vội vã giật áo của Văn Phi và gào lớn: Dừng xe lại. Văn Phi đạp mạnh chân phanh, cả hắn và Thị Hoa đồng loạt cắm đầu về phía trước. Giống như bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh, hắn liền gắt ẩm lên: Em bị sao vậy? Đang yên đang lành hết cái gì vậy? Làm anh giật cả mình. Nhưng Thị Hoa không phản ứng với mấy lời đó. Cô ta đang mải ngoái nhìn xuống ghế đằng sau, ánh mắt còn lén lút như quả nhòm chuồng lợn. Chắc chắn lúc đó thì Hoa thấy hai bàn tay đặt ngay trên đùi của ai đó. Thậm chí là cô ta còn thấy nó động đậy nhẹ nhẹ, hoặc là chân người đó run run. Nhưng tại sao vừa quay lại đã không còn thấy đâu nữa. Giây tiếp theo thì Hoa rít lên một tiếng mà tung cửa xe lao ra ngoài. Văn Phi kinh ngạc nhìn cô ta tự hỏi, lẽ nào cô ta đã phát điên. Thì Hoa loạng choạng lùi khỏi xe, tay cô ta chỉ vào ghế sau. Mặc cho Văn Phi khuyên can, cô ta giãy giụa khỏi tay của hắn rồi nói: Tôi không bị điên, anh không thấy sao? Xe anh có ma, tôi không muốn đi với anh nữa, tôi phải về nhà. Nói rồi thì Hoa tập tễnh vừa bỏ chạy vừa bắt taxi. Bất kể Văn Phi níu kéo thế nào, giống như bị ma đuổi, cô ta sau đó lên xe và mất hút. Hôm nay hắn cũng về nhà. Hồng Ngọc bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa dỗi hờn của hắn. Cô mở choàng mắt thẳng thốt nhìn, định thần trong giây lát. Cô mới từ từ thở ra, cơ thể bấy giờ liền thả lỏng. Đã là 10 ngày kể từ khi Hồng Ngọc áp dụng bùa người của cô Đồng Linh. Quá trình này thực sự khiến cho cô khó tin, đúng hơn là cảm thấy sợ hãi. Không giống như tưởng tượng, cứ mỗi đêm cô nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể liền nhẹ bẫng, đúng hơn là cảm thấy sợ hãi. Không giống như tưởng tượng, cứ mỗi đêm cô nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể liền nhẹ bẫng. Tiếp theo cô đột nhiên bị kéo tới một nơi xa lạ, những nơi cô chưa từng đến bao giờ. Kỳ quái hơn là cả trong mơ, cô luôn thấy Văn Phi và người phụ nữ đó. Những lúc như vậy cô đều muốn tỉnh dậy, nhưng càng cô trốn chạy khỏi cơn ác mộng hoặc nguyền rủa, thậm chí là muốn giết hai người đó, thì mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Có chăng chỉ là thay đổi từ nơi này qua nơi khác. Đêm nào cũng vật lộn với những giấc mơ của bản thân. Tới sáng thì người cũng đã mỏi mòn. Cô luôn thức dậy trong trạng thái căng thẳng toàn thân. Tới hít thở cũng không thấy dễ dàng. Lúc nào cũng như đang gồng mình chống lại cơn ác mộng đó vậy. Vừa rồi khi giật mình tỉnh dậy, cô còn tưởng như hồn lìa khỏi xác. Từ đầu đến chân lạnh ngắt, mồ hôi tay ướt đẫm, tim đập dồn dập. Sợ tới không còn dám ngủ tiếp. Càng nghĩ thì càng bất an. Người phụ nữ kia thì cô không biết, nhưng Văn Phi thì rõ ràng vẫn bình thường, không thể nào kéo dài tình trạng này được. Hồng Ngọc quyết định sẽ tìm thấy cô Đồng Linh để hỏi cho giải nhẽ. Trời vừa sáng cô liền rời khỏi nhà, đường vắng cho nên xe chạy vù vù. Vội vã như vậy vì Hồng Ngọc lo cho cô Đồng Linh sẽ ra khỏi nhà từ sớm. Rất nhanh đã đến nơi, cô mạnh dạn bước vào trong tòa nhà tập thể, băng qua dãy hành lang tối tăm, tới trước cửa căn hộ cuối cùng toan mở cửa. Bỗng nhiên từ phía sau có hơi lạnh thổi vào gáy, khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Hồng Ngọc bất giác quay lại, đập vào mắt của cô là một người ló ra từ cánh cửa phòng bên cạnh. Không biết đã ở đó bao lâu, thấy cô nhìn thì rụt sau cánh cửa. Hồng Ngọc cảm thấy run tay, có liền một lúc ba cái lên cửa. Trong lòng cuống quýt, chân đã rộng bỏ chạy. Ấy vậy mà cửa không hề có động tĩnh gì. Cô đứng chờ trong giây lát, lại gõ thêm mấy tiếng. Người đứng sau cửa vẫn giữ nguyên tư thế. Cô nhìn cái đôi mắt hào háo đang dán vào mình, cả người liền không thể tự nhiên, chống ngực rỗi lên thình thình. Không đợi được, Hồng Ngọc liền gọi: "Cô Đồng Linh, bà có nhà không ạ?" Bên trong vẫn im phăng phắc, nhưng phía sau cô liền có tiếng đáp, giọng lanh lảnh như là chim hót: "Trong đó làm gì có ai mà gọi." Hồng Ngọc cảm thấy chột dạ. Cô nhìn vào người vừa nói, khuôn mặt sáng láng không rõ diện mạo, chỉ duy có hai con mắt bỗng sáng quắc lên. Linh cảm bất an khiến cho cô lùi lại, tay đập mạnh vào cánh cửa rình rình, mắt không dám rời khỏi người kia một khắc. Người kia vẫn không hề nhúc nhích, chỉ duy nhất khuôn mặt là ló ra khỏi cửa, tiếp tục nói: "Chỉ có mỗi con mèo đen sống trong đó thôi." Âm tiết cuối cùng bị ngân ra, chất giọng lạnh lạnh, đồng thời hai con mắt sáng quắc đang từ nằm ngang liền xoay qua 90 độ nằm dọc, rồi lại tiếp tục 90 độ nữa quay về nằm ngang, tới khi thành một vòng tròn rồi mới thôi. Nhìn mà cô cảm thấy giận tóc gáy, đầu người có thể làm được như vậy sao? Chưa kể nãy giờ Hồng Ngọc đã đập cửa ầm ầm, mà trước sau gì vẫn không có động tĩnh, trừ khi bên trong thực sự không có người. Nghĩ tới đó cô lập tức ôm đầu bỏ chạy, nơi chiếc tiệt này không phải dành cho người. Toàn là những thứ mà quái, sợ người kia đuổi theo, chạy vài bước cô liền ngoái lại nhìn. Trong dãy hành lang tối tăm vẫn có một cặp mắt đang theo dõi. Đột nhiên xung quanh lóe lên nhiều đốm sáng khác, vị trí bất đồng, dài khắp từ trên trần nhà xuống sàn. Hồng Ngọc chạy thục mạng, ra tới ngoài rồi chân vẫn còn run rẩy. Cô đứng thở mấy hơi, bất giác nhìn cả tòa nhà tập thể. Trong đầu liên tưởng ra một cái chuồng chim, nhưng cái cỡ này thì giống với chuồng người hơn cả. Từ hôm đó vì sợ hãi, Hồng Ngọc không dám động vào cái chậu kia nữa. Cô để nguyên nó trong gầm giường, nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ gần đây, cùng với những lời người ở khu tập thể kia nói, cô liền nảy sinh nghi ngờ về thân thế của cô Đồng Linh. Bà ta đã nói sau 30 ngày dùng bùa thì quay lại gặp, vậy có nghĩa là trong quá trình sử dụng cô không có cách nào để gặp được bà ta. Kể cả có tìm đến tận nhà cũng vô ích. Thực ra cô chưa từng dùng bùa, cho nên không biết nó có hiệu lực như vậy. Bà ta còn dặn đi dặn lại là phải cân nhắc trước khi sử dụng. quan trọng nhất là tâm không được dao động. Nhưng hiện tại cô đang bị bao nhiêu suy nghĩ hoang mang bủa vây. Nào là cô đồng linh đã đi đâu? Tại sao người kia lại nói trong căn hộ chỉ có mỗi con mèo? Kể cả đó là người hay ma cũng chưa rõ. So sánh thiệt hơn thì vẫn nên dừng lại. Vừa hạ quyết tâm, đột nhiên cảm giác trong người khác lạ. Liếc mắt nhìn thấy từ dưới gầm giường bỗng tràn ra một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh như là máu. Là chậu bị thủng hay sao? Hồng Ngọc trong lòng giật thót, vội cúi xuống lấy chiếc chậu nhựa ra. Cô nhìn khắp không thấy lỗ thủng nào cả, mà thứ dung dịch tràn ra nhà cũng đã biến mất. Tim cô liền thắt lại. Thôi xong, cô đã trúng chiêu rồi. Thứ chất lỏng này không chỉ có một sức hút khủng khiếp, từ khi nào nó đọc được cả suy nghĩ của cô. Vừa rồi đưa ra quyết định, giống như máu trong người cô liền sôi lên. Chính nó đã gây ra ảo giác, là cơ thể đang bán đứng cô, hoặc là nó đã trở thành một phần trong con người của cô, nhưng là phần cô không thể khống chế được nó. Và chỉ cần vừa nhìn thấy, cô liền sinh ra ham muốn được chạm vào thứ chất lỏng tựa máu đó, để nó tràn khẽ qua tay, ngập ngụa khắp bàn tay của cô. Một cảm giác thực sự gây nghiện. Bây giờ cô mới nhận ra như thế nào là không thể quay đầu. Một khi đã nhúng tay vào thì không thể rút ra được nữa. Nói đến Văn Phi, có thật là hắn không chịu ảnh hưởng của bùa người. Thực tế thì sau ngày Thị Hoa bị tai nạn, vận đen của hắn cũng bắt đầu đến. Khác với người phụ nữ kia, hắn không phải là một kẻ mê tín, càng không biết sợ ma quỷ là gì. Nhưng chạy đâu cho hết nắng, trước tiên phải kể đến công việc làm ăn của hắn. Văn Phi vừa mới chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cụ thể là xưởng của nhà hắn chuyển sang sản xuất gốm sứ, cũng đã có thương hiệu, để đảm bảo bố hắn mới giao những đơn hàng của khách quen cho hắn xử lý. Chuyện là trước khi kỳ hạn giao hàng, hắn là người giám sát và kiểm tra cuối cùng cả lô sản phẩm. Bình thường việc này bố hắn sẽ giao cho chuyên gia ở trong xưởng, nhưng đây là đơn hàng đầu tiên, cho nên hắn muốn tự mình đi thẩm định, cũng là để thể hiện trình độ am hiểu gốm sứ của bản thân. Mọi thứ đều ổn thỏa, Văn Phi yên tâm xuất hàng cho khách. Giá trị lô hàng lần này lên tới hàng trăm triệu, nếu thành công thì cũng xem như một đòn phủ đầu ngoạn mục. Nhưng chỉ là sau 2 giờ đồng hồ xuất đi, hàng liền trở về kho, kèm theo một cuộc điện khẩn. Bố hắn nhận điện từ đối tác, sóng gió lập tức nổi lên. Hơn một nửa số sản phẩm trong lô hàng bị lỗi, mà còn là hàng lỗi cơ bản. Màu pha không đúng yêu cầu, sai kích cỡ, sai tỷ lệ. Sau một hồi phân trần, bố hắn muốn chuộc lỗi bằng cách giao lại lô sản phẩm mới với giá chỉ bằng một nửa. Đối tác làm căng vì lần này khách đặt đã hơn nửa tháng, nếu không có hàng ngay ngày hôm đó thì đơn hàng sẽ bị hủy. Vậy là tới khi lô sản phẩm mới cũng về bán không được nữa, chẳng phải họ sẽ lỗ hết hay sao? Giằng co một buổi sáng, cuối cùng đối tác hủy đơn hàng, cả lô sản phẩm xưởng nhà hắn chịu lỗ hoàn toàn. Bố hắn vô cùng giận dữ, ông xuống xưởng xem lại tất cả các lô hàng bị trả về. Quả nhiên là có lỗi. Tới lúc này Văn Phi không còn cách nào có thể chối cãi được nữa, chỉ có thể tự trách bản thân tại sao lúc đó không nhìn ra, giờ cũng hối hận không kịp. Đối tác đó vốn là một nhà phân phối rất có tiếng ở trong khu vực, sản phẩm của xưởng nhà hắn được bên đó nhập khẩu khá nhiều. Hàng lỗi thì không phải không có, nhưng lỗi nhiều như vậy thì chưa từng xảy ra. Rất có thể là vì chuyện này mà bên đó cắt giảm đơn hàng, hoặc là tệ hơn là chấm dứt hợp đồng. Tất nhiên bố hắn cũng không có chút tin tưởng nào vào trình độ của hắn. Mặc dù vậy cũng không chút quyền quản lý. Ông muốn hắn phải học hỏi thêm. Đây cũng xem như một bài học đắt giá cho hắn, nhắc nhở hắn phải bớt tự phụ đi. Lô hàng tiếp theo là của một nhà tài phiệt đặt sản xuất riêng. Đó là một bộ bình gốm sứ gồm 12 con giáp, mô phỏng lại bình gốm sứ của đời nhà Thanh. Từ hình dáng tới màu sắc đều rất đặc biệt. Dù chỉ là hàng nhái, nhưng công phu không kém gì hàng thật. Thực ra thì nhà tài phiệt kia đối với gia đình của hắn là có quan hệ làm ăn. Bộ sản phẩm này là quà mừng tân gia, giá trị không thể đong đếm nổi. Bố hắn chỉ định hắn phải tự mình chuyển lô hàng này tới bên nhà kia, vừa là để đảm bảo cho lô hàng đến nơi phải đến chốn, vừa là để thuận lợi cho hắn ra mắt đối tác bị đó. Việc này vô cùng đơn giản, rủi ro gần như bằng không. Văn Phi tự tin mình không cần đặt quá nhiều tâm tư cũng có thể thành công. Tới hôm đó Văn Phi chạy xe về Hải Phòng, Vì đường rất vắng vẻ cho nên hắn đạp sâu chân ga. Xe đang lao vùn vút trên đường, bỗng nhiên điện thoại của hắn reo lên, màn hình hiển thị số gọi của Hoa. Hắn vừa nghe máy thì từ phía trước xuất hiện một người, cứ lừ lừ băng qua đường mà không để ý xe của hắn đang chạy đến. Hốt quá hắn mới đạp phanh, đánh tay lái về bên lề đường. Xe của hắn lao cả lên vỉa hè, sóc nảy mấy cái mới dừng lại được. May mắn trên đường không có xe qua lại cho nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Văn Phi chạy ra nhìn trước nhìn sau, đường vẫn còn vắng hoe. Người vừa rồi đi trước mũi xe ấy vậy mà lại không thấy đâu. Dưới gầm xe cũng không có. Đây lại không phải là khu dân sinh. Hắn cau mày nghĩ lại trong giây lát, xong đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn chui vào xe tìm điện thoại, gọi lại cho thị Hoa hỏi thì cô ta từ chối, bảo đâu có gọi gì cho hắn. Sao tự nhiên lại trách cô ta? Văn Phi điên đầu. Lúc đó không còn sớm nữa cho nên hắn tiếp tục đánh xe chạy tiếp. Tâm trạng không lấy gì làm thoải mái. Chưa hết, tới lúc bên nhà kia, hắn cầm bộ đồ gốm được bọc cẩn thận trong hộp ra. Rất nhiều quan khách có mặt ở đó tò mò, muốn xem sản phẩm của xưởng gốm nhà hắn đặc sắc thế nào. Nhà tài Việt không để cho mọi người phải chờ đợi thêm nữa. Ông ta mở hộp trưng bộ bình gốm sứ 12 con giáp vô cùng đẹp mắt. Nhưng vừa cầm lên, phần đầu con thú cũng là miệng bình đã bị đứt lìa. Không những vậy, cả 12 bình đều bị như vậy và chỉ rời duy nhất phần đầu. Văn Phi tái mặt, chẳng lẽ lúc đó do sốc xe, gốm nhà hắn trước giờ rất dày dặn, bảo quản lại kỹ càng, đâu có va chạm gì mạnh mà nứt mẻ như vậy. Thế hơn nữa là nhà tài Việt rất mê tín, hôm nay là ngày lên nhà mới của ông ta, rõ ràng đó là điểm xấu, thậm chí là chủ yểm ông ta vậy. Khỏi phải nói cũng biết hắn ta phải khổ sở thế nào sau đó. Nhà tài Việt tuyệt giao với gia đình của hắn, một mối làm ăn lớn đổ vỡ kéo theo hệ lụy khôn lường. Thì phần gốm của xưởng gốm nhà hắn biến mất khỏi khu vực Hải Phòng. Văn Phi đang trên bờ vực bị thu hồi quyền quản lý kinh doanh. Bản thân của hắn cũng không tài nào bảo chữa nổi cho bản thân của mình trong những chuyện vừa qua. Trước tình hình đó, gia đình của hắn lại được mời đến để tham gia lễ gọi thầu dự án cho gốm sứ Hà Nội do chính quyền thành phố tổ chức. Đây cũng được xem là một trong những cơ hội đắt giá nhất của hắn. Trong thương trường thì ngoài tiền và quyền, yếu tố quan trọng tiếp theo chính là ngôn luận, là người thường xuyên được đi hội nghị hội thảo, cho nên Văn Phi đã rất nhiều hy vọng vào lần gọi thầu này. Những chuyện không may kia đều là do ngoại cảnh tác động, còn lần này hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của hắn. Quả nhiên cái miệng của hắn rất được việc. Văn Phi tính ra cũng là người giao thiệp rộng, bạn bè trong ngành nhiều, dự án lần này khá lớn, cần nhiều nhà đầu tư chung vốn. Hắn có thể dùng nó để phô trương thanh thế của gia đình. Thời điểm mở thầu, hắn dự trù sẽ góp 10-20% vốn. Đây là một con số tương đối an toàn. Góp vốn ở đây không phải là dùng tiền, mà là góp sản phẩm hoặc là thầu một giai đoạn nào đó trong quá trình thành dự án, ví dụ như là gia công hoặc là lắp ghép. Văn Phi chắc mẩm chuyến này sẽ lấy được chút danh dự cho bản thân trong mắt bố. Hắn ung dung ngồi trò chuyện với mọi người, không để tâm tới cuộc gọi thầu đang diễn ra sôi nổi ở trên kia. Bỗng tiếng chuông thông báo kết thúc cuộc gọi thầu vang lên, sớm hơn dự kiến của hắn. Văn Phi có phần bất ngờ, lúc nhìn lên màn hình lớn, hắn bỗng không thấy tên của mình đâu cả. Ngay cả những cái tên khác cũng biến mất, cả màn hình hiện lên chỉ duy nhất một cái tên. Đồng thời MC cũng đang xướng tên người trúng thầu, một tổng giám đốc của công ty xây dựng nào đó trong miền Nam. Ông ta đã ôm 100% vốn của dự án. Văn Phi ngơ ngác nhìn, hắn không tính tới đây sẽ có trường hợp công ty lớn đứng ra ôm thầu. Nghĩ lại thì ở đây ngoài những xưởng sản xuất còn rất nhiều công ty đại diện lớn nhỏ tham gia. Dù tất cả không phải chuyên về gốm sứ, nhưng bọn họ có thể đứng ra làm trung gian, nhận thầu với giá cao và thuê lại các bên liên quan để ăn chênh lệch. Đây chẳng phải là không thỏa đáng sao? Miếng ăn đến miệng rồi còn bị ăn mất. Cục tức này hắn không nuốt nổi. Vòn vẹn có 10 ngày, hắn để đổ bể 3 mối làm ăn lớn. Đấy là còn chưa kể các mối xì lẻ và các cửa hàng buôn bán của nhà hắn đều có dấu hiệu trì trệ. Hễ hắn động tới việc gì là việc đó đều bùng bét hết. Cả ngày chạy đôn chạy đáo, nhưng rốt cuộc lại chẳng nên cơm cháo gì. Văn Phi suy đi tính lại, sau tất cả hắn rút ra một kết luận, đó là thiếu hời gái. Quả thật suốt thời gian khó khăn vừa qua, hắn không gần gũi bất cứ người phụ nữ nào. Vợ hắn tức là Hồng Ngọc thì tối ngày lần như trạch, còn bồ của hắn tức là Lý Thị Hoa thì bị đau chân không đi được. Văn Phi phò đầu bứt tai, nghĩ muốn giải hạn một lần nhưng không có cơ hội. Đúng lúc đó thì Hoa gọi cho hắn hú hí. Hai người đang đi chơi với nhau vui vẻ, thế nào mà trên đường về cô ta lại hóa điên, giữa đường gào thét ma quỷ rồi bắt taxi về thẳng. Hắn nghĩ mà cảm thấy bực mình. Hôm sau cô ta lại gọi cho hắn, xin lỗi đủ thứ xong, dù hắn qua nhà tâm sự cho thỏa những tháng ngày xa cách. Tất nhiên là hắn tha thứ cho cô, còn dùng cái giọng đê tiện nhất mà tuyên bố sẽ trừng phạt cô ta cả đêm. Những chuyện râu ria không cần nói đến. Tới hôm đó sau khi hôn hết chán chê, hai người kéo nhau lên giường. Vân Phi táo bạo giật tung chiếc áo mỏng manh của Lý Thị Hoa, sau đó vùi mặt vào người cô ta, khiến cho cô ta phải thốt lên sùng sướng. Thị Hoa ghì chặt lấy vai của hắn, bàn tay không ngừng xoa miết từ lưng tới cổ, tiếp xúc da thịt một cách cuồng nhiệt. Ánh mắt lả lơi nhìn khắp người của hắn, ham muốn càng trở nên bùng phát dữ dội khi cô ta trông thấy vật dưới thân của hắn. Hai người như đang ngấu nghiến lấy nhau, tiếng suýt xoa hòa với tiếng thở hổn hển, mùi vị tình ái nồng đượm khắp căn phòng. Bỗng nhiên Thị Hoa hét lên, cô ta vùng dậy. Văn Phi đang lúc cao trào liền bị hất sang một bên, hưng phấn bị vụt tắt. Nhìn mặt của Thị Hoa còn đáng sợ hơn nữa, ánh mắt vô hồn, làn da tái nhợt, tới cả miệng cũng há ra cứng đờ không ngậm lại được. Thế mà tay vẫn kịp vơ lấy cái chăn che lên người. Toàn thân của cô ta run lên bần bật. Hắn còn tưởng cô ta trúng gió hoặc lên cơn động kinh, nhưng sau đó liền biết là không phải. Thị Hoa lắp bắp nói, có người đứng ở cuối giường. Văn Phi giật mình quay lại, không có, trong phòng bật một chiếc đèn bàn, cho nên có thể thấy là ngoài hai cái bóng của hắn và cô thì chẳng có ai ở đây nữa cả. Hắn lấy vai của Thị Hoa trấn an cô ta, nhưng cũng giống như lần trước, cô ta một mực khẳng định trong phòng có người, bắt buộc hắn phải đứng dậy bật đèn kiểm tra. Đèn vừa sáng lên, Thị Hoa lập tức gào toáng lên, ở sau rèm, nó trốn ở sau rèm. Cô ta thấy cái rèm có động, Văn Phi cẩn trọng tiến đến gần chỗ của cô ta chỉ. Hắn cầm tạm con dao gọt hoa quả làm vũ khí, lấy can đảm kéo mạnh tấm rèm ra. Xong nhìn qua một lượt không thấy gì khả nghi, hắn quay mặt lại nhìn Thị Hoa, hử mũi rồi nói, làm quái gì có ai, cứ thần hồn nát thần tính. Lại thấy mặt của Thị Hoa càng thêm biến sắc, từ tái nhợt chuyển thành tối sầm. Lỗ đồng từ mở lớn, giống như sợ hãi tột độ. Ngón tay vẫn chỉ thẳng về phía Văn Phi, hụt hơi rồi nói, nó ở sau lưng anh, có người ở đằng sau lưng anh kia. Văn Phi nhìn về phía đó, đó là tấm kính cửa sổ, không có gì ngoài một màu đen của trời đêm. Chưa kể đây là tầng 31, bên ngoài không hề có ban công, trộm cũng không trốn ở ngoài đó được. Giờ thì hắn bực thực sự, vốn tưởng cô ta chỉ muốn làm nũng, cho nên mới nghĩ ra mấy trò ma quỷ lôi kéo hắn ở lại. Nhưng tới mức này thì quá lắm rồi. Văn Phi mặc lại quần áo, tắt đèn rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Mặc kệ Thị Hoa ngồi thu lu cả một đêm, cô ta cứ như vậy, hắn cũng chán chẳng buồn dỗ dành nữa. Đây là chiều quá sinh hoang tưởng, vốn nghĩ sẽ có một đêm đầy cảm xúc, nhưng hóa ra lại thành thất vọng ê chề. Rốt cuộc vẫn không phải do thiếu hời gái mà hắn đen đủi đến như vậy. Từ hôm đó trở đi, Văn Phi ít qua nhà của Thị Hoa hơn. Hôm nào cô ta cũng gọi sang thì hắn lấy cớ bận việc, hoặc là phải sang nhà bố mẹ cho nên không đến được. Mãi cho đến một hôm, Thị Hoa nặng nặc đòi gọi hắn đến. Không mấy ngày không gặp, cho nên hắn lại thèm gần gũi, nên đánh liều qua đó một phen. Vừa bước vào bên trong, hắn đã nghe tiếng gõ mõ cóc cóc, mùi hương nhang bay đầy nhà. Bên trong có 3-4 người đang ngồi lố nhố. Thế hắn đến thì Hoa tập tĩnh đi tới, cô ta liền nói, em đã mời pháp sư tới trừ tà, anh cầm lá bùa này đi, đem theo bên mình sẽ không bị vong quấy phá nữa. Vừa nói thì Hoa vừa đặt vào tay của hắn một mảnh giấy màu vàng gập thành hình lục giác. Văn Phi nóng hết cả mặt, trên đời hắn ghét nhất trò bùa chú vớ vẩn. Con người hắn không bao giờ tin vào tà ma đạo giáo, càng ngớ mắt bọn mê tín dị đoan. Bây giờ Thị Hoa lại bày trò trước mặt của hắn, lôi kéo hắn tham gia, có lý nào lại vậy? Văn Phi muốn ném lá bùa vào mặt cô ta, nhưng hắn nhịn lại được, không nói không rằng hắn đi thẳng ra ngoài cửa, Cô ta sao tự nhiên lại như vậy? Sau khi ra viện toàn làm những việc bất thường. Hắn thì đang xui tận mạng, làm ăn bết bát. Bố của hắn sắp tới sẽ thu quyền quản lý phân xưởng của hắn. Công sức hắn đổ vào kinh doanh bây giờ đã thành vô ích. Bỗng hắn nhận ra rằng chính từ sau khi Thị Hoa gặp chuyện, hắn mới thành ra như vậy. Tức là dính lấy cô ta thì vận rủi sẽ lây sang hắn. Hoặc là cô ta dùng mấy thứ bùa chú kia nhưng lại bị phản tác dụng. Giờ chúng đang công kích lại cô ta. Và vì hắn liên quan tới cô, cho nên hắn cũng bị dính líu vào chuyện đó. Đầu óc của Văn Phi dạo gần đây cứ rối ren cả lên, hết khôn dồn sang dại. Hắn bắt đầu tìm cách đổ lỗi, và hiện tại chỉ có Thị Hoa là phù hợp cho những nguyên nhân này. Tự nhiên trong hắn nảy ra một sự chán ghét đối với cô ta. Cái mà trước giờ dù Thị Hoa có vô lý tới mấy, hắn cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Vậy mới nói, tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc nhất thời. Nó giống với vui hoặc buồn, đều không thể tồn tại được vĩnh viễn. Con người có thể vui vẻ trong chốc lát, thì thời gian dành cho tình yêu cũng là tương đối, hoặc ngắn hoặc dài. Nếu nghĩ rằng yêu được mãi, thì họa có là hòn đá mới có thể bất biến. Đâu có mối quan hệ nào mà không gặp mâu thuẫn. Chỉ cần có một vết rạn nứt thì tình cảm đó xác định là sẽ có ngày đổ vỡ. Cùng với đó là những áp lực trong cuộc sống khiến cho tình yêu càng bị coi nhẹ đi. Cảm giác chán ghét chính là một trong những vết nứt đó. Kéo theo nó là những cảm xúc tiêu cực khác. Cuối cùng chính là dấu chấm hết cho một cuộc tình. Phan Phi trước đây từng nghĩ sẽ vì Thị Hoa mà làm tất cả. Nhưng hắn đã nhầm. Chỉ là cô ta chưa khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Thậm chí ngay cả khi đã nhăn nhóm rồi, hắn vẫn nghĩ sẽ bỏ qua cho cô ta. Vì hắn yêu người phụ nữ này. Nhưng vấn đề không nằm ở hắn. Thị Hoa nhiều lần nghe hắn nói mà không thích mấy trò mê tín. Cô ta ấy vậy mà lại lờ đi. Tiếp tục làm theo ý của mình. Thuê thầy Pháp về cũng bái lầm rầm. Trong nhà lúc nào cũng khói như có cháy. Hai người không cách nào câu thông cho nhau. Mỗi người đều kiên quyết giữ quan điểm của mình. Vốn dĩ vấn đề không có gì to tát, nhưng lại rơi vào chính thời điểm nhạy cảm của đôi bên. Khi mà mâu thuẫn cao trào, ngược lại không phát sinh thêm chuyện gì khác. Giống như đang đi đường mà rẽ sang hai hướng khác nhau, họ cứ như vậy mà xa dần. Cuối cùng đến ngày thứ 30 thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Đêm hôm đó Hồng Ngọc nằm mơ, cũng giống như 29 đêm trước. Cô bị kéo tới một nơi mà theo suy đoán thì là nhà của người phụ nữ kia. Vì đã quen với những giấc mơ kiểu này, cho nên Hồng Ngọc hiểu ra rằng bản thân có thể điều khiển được hành vi của mình trong mơ. Cụ thể là cô cảm giác được hoàn cảnh có thật. Tuy cùng là một địa điểm, nhưng mỗi lần mơ lại thấy một sự việc khác nhau xảy đến. Cô dù muốn dù không vẫn phải chứng kiến hết thảy, chỉ có điều là không thể tham gia vào. Hồng Ngọc giống như một người vô hình tồn tại bên cạnh họ. Cảm giác cứ nhắm mắt lại là thấy hai kẻ đó, đuổi không đi chạy không được, thực sự là cực hình đối với cô. May sao nó cũng kết thúc sớm. Dạo gần đây cô quan sát hai người đó rất hay cãi vã, thậm chí là Văn Phi không còn sang nhà bên đó thường xuyên. Nguyên nhân chính là vì người phụ nữ kia có những dấu hiệu rất kỳ lạ. Một lần Hồng Ngọc nghe được người bên đó nói cô ta bị ma làm. Còn một nguyên nhân sâu xa nữa khiến cho Văn Phi không còn mặn mà với người phụ nữ đó. Đó là việc kinh doanh của hắn không được suôn sẻ, thua lỗ triền miên. Hắn không có đầu óc nào để nghĩ tới những chuyện vui vẻ đó nữa. Thành ra hai người đó cứ gặp là nói nhau không ra gì. Ngày trước thì cô bị chướng mắt vì bọn họ chim chuột nhau, giờ thì lại bị chướng tai vì bọn họ mà sát nhau. Tính ra cũng gần một tuần nay hắn không thèm đến nhà cô ta nữa. Đêm hôm đó hắn đến, người phụ nữ kia tâm trạng hưng phấn khác thường. Sau một hồi mây mưa, cô ta giữ lấy áo của hắn rồi hỏi: "Sao anh còn chưa chịu cưới em? Anh bắt em để đến bao giờ nữa?" "Giờ không phải là lúc nói đến cái chuyện này." Văn Phi nổi đóa trừng mắt đáp: "Anh bảo chị đợi bố vợ anh chết là sẽ ly hôn cơ mà. Giờ ông ta chết rồi, anh còn chưa ly hôn người đàn bà đó đi. Em cũng sẽ ly hôn chồng em. Có phải anh không muốn cưới em nữa không?" Cô ta dễ lên kích động, giọng the thé nói. Hồng Ngọc bỗng nghe thấy nhắc tới bố mình, trong lòng tức giận. Cô nghiến răng nhìn hai kẻ đó đối đáp nhau. Văn Phi khó chịu ra mặt, giằng lấy tay của người phụ nữ, hất mạnh cô ta xuống sàn rồi quát: "Tôi nói cho cô biết, nếu không vì cô xúi giục tôi, ép tôi phải tìm cách để làm cho ông già đó chết sớm đi, thì có lẽ sang năm chúng ta sẽ cưới nhau rồi đó. Hắn chỉ chiết. Nhưng bây giờ thì thôi, tôi chán phải chịu đựng cô rồi. Ngày nào cũng phải nghe cô lải nhải mấy cái thứ ngô ngốc như vậy. Sao cô còn chưa có thôi đi? Công việc của tôi cũng bị cô làm cho ảnh hưởng. Bố tôi ông ấy sắp đuổi tôi ra khỏi nhà rồi kìa. Cô nghĩ cưới cô về tôi có thể sống nổi hay sao? Nghe những lời đó mà Hồng Ngọc giận sôi. Cô vốn cho rằng Văn Phi chủ đích hại chết bố mình, không ngờ hắn làm theo sự xúi dục của người phụ nữ đó. Thứ đàn bà rắn độc, bố cô đâu có làm gì phương hại đến cô ta. Ông thậm chí còn không biết cô ta là ai. Tại sao cô ta lại nhất tâm muốn hại chết ông? Ngay cả khi bố cô đã không còn, cô ta vẫn muốn lôi ông ra là một cái cớ để mưu cầu cá nhân. Nhìn cách mà hai kẻ đó nhắc đến bố cô, đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Mỗi câu mỗi chữ từ miệng của bọn họ nói ra đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm phẫn trong lòng của cô. Uất nghẹn, cô siết chặt nắm tay rồi gào lớn: "Cầm đi lũ khốn, cầm hết đi!" Người phụ nữ ngã ngồi dưới đất, bỗng cô ta ôm đầu hoảng hốt, giống như vừa nghĩ ra điều gì. Cô ta giật mình nhìn lên, khuôn mặt kinh hãi, vừa khóc vừa nói: "Là ông ta chết không nhắm mắt, nhất định là ông ta đang báo thù anh và em. Anh có nghe thấy gì không?" Văn Phi chán ghét hết bàn tay đang bám quanh mình. Hắn không còn muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ người phụ nữ bị ma làm này nữa. Trước khi quay đi, hắn chỉ vào mặt cô ta ruồng rẫy mà nói: "Cô điên rồi, từ giờ tránh xa tôi ra, tôi không muốn dính dáng tới loại đàn bà như cô nữa." Hồng Ngọc lúc đó giận không thể lao vào để xé xác hai người khốn nạn đó. Một thằng thì cháu trở bất lương, một con thì chưa chẽn đốn mạt. Chúng chỉ biết hại người mà không nghĩ đến ông trời có mắt. Bị người khác tính kế rồi còn không chịu ăn năn hối lỗi, một chút lương tâm cũng không còn. Thử hỏi cô làm sao để chúng mắt nhìn chúng sống tự tại được như vậy. Chồng thấy người phụ nữ lăn lộn ở dưới đất, hai tay ôm đầu, miệng luôn gào khóc: "Không, ông có oan thì cũng đừng tìm tôi. Người hại chết ông là hắn, tôi không biết gì hết, đừng tìm tôi." Hồng Ngọc nộ khí ngùn ngụt, cô nhìn theo Văn Phi thì hắn đã mở cửa đi ra ngoài. Người phụ nữ kia sợ đến điên rồi, còn hắn trước cảnh tượng này lẽ nào không cảm thấy chùn bước. Ngay lập tức cô đuổi theo Văn Phi ra ngoài cửa, trong tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân của hắn nện xuống sàn nhà. Nhưng sau khi ra đến ngoài, hắn liền biến mất. Hồng Ngọc chạy hết hành lang tìm mà không thấy. Cảm giác bất an, cô định quay trở lại phòng, nhưng vừa quay đầu, đập vào mắt của cô lại là khuôn mặt của cô Đồng Linh đột ngột xuất hiện ở một khoảng cách gần như vậy. Sau lưng của cô, với ánh mắt lạnh lẽo, bà ta liền nói: "Tỉnh dậy đi thôi." Giọng nhẹ bẫng. Hồng Ngọc choàng tỉnh, cô ôm ngực thở dốc, nước mắt từ lúc nào đã chảy ướt gối. Cành vật nhòe đi, cảm giác uất hận và bất lực trong mơ lại ập đến. Làm sao mà hai kẻ đó có thể ác đến vậy? Lũ bất nhân bất nghĩa, nhưng cô dù biết thì có thể làm được gì chúng? Bố cô ra đi một cách oan uổng. Hồng Ngọc càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra. Cô cắn môi chảy máu, hai bàn tay siết tới đỏ lựng, giận run cả người. Không thể khoanh tay đứng nhìn, cô lập tức tìm lịch để tra. Quả nhiên hôm nay vừa hết 30 ngày sử dụng bùa người. Nhớ lại lúc đó, cô Đồng Linh bằng cách nào xuất hiện được trong giấc mơ của cô? Còn nữa, sau khi hết thời gian sử dụng thì sao? Liệu cô nên tìm đến bà ta thêm một lần nữa? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Hồng Ngọc. Nhắc đến cô Đồng Linh vẫn cảm thấy sợ. Bà cũng đó lai lịch không rõ, là người có năng lực tâm linh, nhưng cô cảm giác bà ta rất nguy hiểm. Động cơ bà ta giúp cô lại rất mơ hồ, nhất định là không phải vì tiền. Trước đó bà ta đã nói là sau 30 ngày thì liền gặp lại. Hiện đã là đến lúc, khiến cho cô do dự là bởi lời của người bên cạnh đó lại nói không có ai sống trong căn nhà của bà ta. Hay là bà ta chỉ ở đây tiếp khách? Cái hẹn như thôi thúc cô phải rời đi. Hồng Ngọc lòng như lửa đốt. Sau cùng cô cắn răng chạy xe qua Thụy Khuê, cầm theo túi bùa đã vớt lên và vắt cho ráo nước. Đồ bên trong túi dường như đã tan hết ra, bóp thử thì giống như một đống cát ướt. Từ trước tòa tập thể cũ kỹ, cô hít một hơi lạnh rùng mình. Dè chừng bước đi, trong đầu của Hồng Ngọc nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng mình đến nơi ma quái này. Riêng những thứ tâm linh thì người nào yếu bóng vía nên tránh xa càng tốt. Cô là vì đường cùng cho nên đánh liều thử một lần, tưởng đơn giản mà còn bị nó hành cho sống dở chết dở. Dãy hành lang tối tăm sâu hùn hút, tiếng kéo cọt vô hình văng vẳng ở bên tai, hơi lạnh vườn quanh cổ. Lần nào bước qua đây, cô đều được đón chào bởi những thứ kỳ dị như vậy. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng một cách rõ rệt. Hồng Ngọc cắm đầu đi thẳng tới căn phòng cuối cùng. Vừa định khó cửa thì nghe một tiếng cạch ở bên trong. Cô thót tim lùi lại, tới thở cũng còn không dám. Vào đi. Người vừa mở cửa đó là cô Đồng Linh. Bà ta nhìn biểu cảm kinh hãi của cô rồi nói tiếp. Mới vừa phải gặp nhau thôi mà, sao phải xoắn. Hồng Ngọc theo bà cúng đi vào bên trong. Sau khi yên vị, bà ta rót cho cô một chén chè sen. Nước chè trong vắt, mùi sen thoang thoảng. Vừa đưa lên mũi người, cô liền cảm thấy bình tĩnh hẳn. Căn phòng sáng sủa và sinh động đối nghịch hoàn toàn với dãy hành lang u ám ở bên ngoài. Duy chỉ có cảm giác tĩnh mịch thì tương đồng. Nhìn quanh quất một giây lát, đột nhiên Hồng Ngọc nhớ ra cái gì đó. Cô cảnh giác rồi hỏi. Còn mèo đen của bà đâu rồi? Chắc là nó chạy đâu đó, mở cửa mà. Con mèo này đặc biệt ghét bọn nhiều chuyện. Từ ngày nó tới, chim chóc quanh đây đã không còn hót nữa. Cô Đồng Linh đáp một cách bâng quơ. Hồng Ngọc không hiểu được ý tứ trong lời nói của bà ta, nhưng cô lại nhận ra người sống bên cạnh nhà cô Đồng Linh hôm nay không thấy ra rình mò như hai lần trước. Cô buột miệng hỏi. Hôm nọ tôi có qua tìm bà, nhưng mà không có gặp. Người hàng xóm bên kia bảo bà không có ở đây. Hàng xóm? Chỗ này ngoài tôi ra thì đâu còn ai ở. Các nhà khác đều bỏ trống cả. Sao lại gặp được hàng xóm của tôi chứ? Cô Đồng Linh ra vẻ ngạc nhiên. Bà ta lập tức phủ nhận lời cô nói. Hồng Ngọc cảm thấy cứng họng. Chén chè liền tuột khỏi tay. Nước nóng đổ vào chân cô bỏng rát. Sao lại như vậy được? Rõ ràng hai lần trước đến đây đều thấy có người, thậm chí là từng nói chuyện. Tuy hoàn cảnh lúc đó quái dị, nhưng chắc chắn đó là sự thật. Bỗng nhiên cô thấy trong người nôn nao. Cái khu tập thể này bị gì vậy? Hàng xóm thì bảo chủ nhà không tồn tại, chủ nhà thì lại nói là hàng xóm không tồn tại. Rốt cuộc thì ai mới là người? Còn thứ không tồn tại kia là cái gì? Đang trong lúc dao động, lại thấy cô Đồng Linh nói. Đừng sợ, không thỉnh thoảng có người vào đây xem nhà. Chắc là cô nhầm thôi. Thế Hồng Ngọc vẫn còn ngẩn người, bà ta liền lảng sang chuyện khác. Thế cô đến tìm tôi là vì chuyện bùa người hay là vì cái gì? Nghe nhắc đến bùa người, Hồng Ngọc ngay lập tức hoàn hồn. Cô lấy cái túi màu xám cho đã bị nhuộm thành màu đỏ, để lên trước mặt cô Đồng Linh. Cô hấp tấp nói. Tôi đã làm theo đúng hướng dẫn của bà, nhưng mà tại sao đêm nào tôi cũng gặp ác mộng? Tôi không cảm thấy may mắn như lời bà nói. Nó rất đáng sợ. Sau khi ngủ dậy tôi còn bị đau nhức khắp người, cả ngày chả làm được việc gì cả. Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi những ngày xảy ra trong giấc mơ ấy. Cơ Đồng Linh ngắm nghía cái túi, bà ta gật gù một lúc, miệng cười không đáp. Bỗng nhiên cô thấy bà ta mở cái túi, đổ thứ bột nhão ở bên trong ra chén, rồi chỉ vào đó rồi nói. Một người cần những gì để hình thành? Tay, chân, mặt, mũi. Cô ngập ngừng đáp. Không, ở đây, một người cần có phách, tâm, huyết và linh. Bà ta chấm ngón tay vào nước chè, vừa viết từng chữ vừa nhìn Hồng Ngọc rồi nói. Đây là phách và tâm, huyết chính là nước ở trong chậu, còn linh là linh hồn của cô. Bùa người là một tổng hòa của âm binh và người sống. Nước trong chậu có mùi của kẻ cô muốn tìm đến. Tay cô nhúng vào nước tạo liên kết để dẫn linh hồn cô tới chỗ kẻ đó. Nói một cách dễ hiểu, cô không mơ. Những gì cô thấy là sự thật diễn ra đối với kẻ mà cô nghĩ đến. Mỗi đêm linh hồn của cô đều thoát xác, cô sẽ cảm nhận được tất cả, nghe được thấy tất cả mọi thứ, nhưng không thể nào tác động vào bất cứ việc gì. Và con dao mà cô đặt ở dưới gối sẽ ngăn cho linh hồn cô đi chơi quá xa. Nếu như hiểu được nguyên lý thì sẽ không cảm thấy quá đáng sợ. Nhưng biện pháp nào cũng kèm theo rủi ro, nhất là khi linh hồn rời khỏi xác. Để nó biết đường về thì ngoài việc đặt con dao vào đầu giường, người thực hiện tốt nhất không nên biết mình đang ở trạng thái chết lâm sàng. Cô nói rằng không cảm thấy may mắn. Chính xác thì bùa người không phải là bùa may mắn, nó chỉ giúp cho những mong muốn trở thành hiện thực. Nhưng ở đây thì ngược lại, nó khiến cho lo lắng trở nên hiện thực. Người bị áp bùa là hai kẻ mà cô ghét. Những lo lắng của chúng dù hoang đường cũng sẽ trở thành hiện thực. Kẻ sợ ma thì sẽ gặp ma, còn kẻ sợ thất bại thì sẽ gặp thất bại. Người phụ nữ kia thường suy nghĩ tới những chuyện ma quỷ, Trong từng hoàn cảnh cô ta đều tưởng tượng ra một thứ đáng sợ khác nhau. Phi như trong bệnh viện là vong hốt xác, vết thương ở chân thì mọc ròi. Ngồi trong xe thì gặp ma không đầu, ở nhà thì nhìn thấy ma ngoài cửa sổ. Cô ta bị ám ảnh bởi những câu chuyện ma mà mình đã từng nghe hoặc đọc. Bình thường thì cảm giác rất kích thích, nhưng đến khi suy nghĩ biến thành sự thật, nhìn cô ta khác gì phát điên rồi không? Văn Phi thì khác, hắn phát điên vì công việc, dù có thay đổi thế nào thì chuyện làm ăn của hắn vẫn bị phá hoại. Thực tế là như đó cũng chưa làm cho hắn suy sụp. Hắn chỉ suy sụp khi nhìn thấy người phụ nữ kia. Lúc mà hắn cần một người để san sẻ khó khăn thì cô ta lại nửa điên nửa tỉnh. Cô ta như vậy mà chịu yên số phận thì tốt rồi. Đằng này còn bày cho mê tín, chủ yểm nguyền rủa linh tinh, để đến mức hắn không chịu được phải điên lên. Mục đích chính của việc này không phải để dọa chúng, mà là để chúng thấy được đối phương sẽ trở nên thế nào khi phải đối mặt với điểm yếu của bản thân. Yêu là mù quáng, vậy hãy để cho chúng sáng mắt ra, phải nhìn vào góc tối của đối phương, chúng mới nhận ra ngưỡng chịu đựng của mình đến đâu. Áp lực đáng sợ nhất không bao giờ đến từ bên ngoài, nhưng một khi nó sinh ra từ trong suy nghĩ thì khó lòng mà chống lại được. Vì thế mà chỉ cần trong một thời gian ngắn, hai người đó sẽ chán ghét và rụng bỏ nhau, triệt để cắt đứt tình cảm. Nhưng vẫn còn trường hợp chống lại được. Nếu yêu chỉ là thuần yêu, giống như một khối pha lê hoàn hảo, không gợn bọt khí, tiếc là số lượng đó rất là hy hữu. Cô Đồng Linh giải thích cặn kẽ cơ chế của bùa người cho Hồng Ngọc. Trước đó bà ta chỉ vào phách và tâm, và bà ta chắc chắn cô sẽ không dám đụng đến túi bùa nếu biết mình phải hồn lìa khỏi xác. Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, cô nghe mà lặng cả người. Ban đầu đúng là hơi sợ, nhưng đã qua rồi nên ngược lại cảm thấy thầm thúy. Có thể vừa khiến cho chúng khốn đốn, vừa biết được chúng làm gì, ngay cả bí mật của chúng cũng bị phơi bày trước mắt. Chiêu này thực sự rất lợi hại. Nghĩ tới bí mật, Hồng Ngọc không khỏi sôi giận. Đôi gian phu dâm phụ đó đã hại chết bố cô, chỉ nhiêu đó cũng không xoa dịu được nỗi oan ức ở trong lòng. Hồng Ngọc đổi giọng uất hận nói: chỉ tới đây thôi sao? Bọn chúng sẽ tiếp tục bị hành hạ. Cả người phụ nữ bị ma làm kia, cô ta sẽ chết chứ? Sẽ không đâu. Một khi bùa hết hiệu lực, mọi thứ lại trở lại bình thường. Người kia không bị ma làm nữa, cô ta thậm chí còn không nhớ được mình đã tưởng tượng ra những thứ kinh khủng gì. Điều duy nhất còn lại chính là việc hai người đó chia tay trong không vui. Cô Đồng Linh thản nhiên đáp: như vậy vẫn chưa được, tôi muốn chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm với bố tôi. Tất nhiên rồi, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Cô biết tới kế chia để chỉ không? Tách ra để xử lý từng kẻ. Cô Đồng Linh ra hiệu, bà ta nhìn cô thăm dò rồi nói: quan trọng là cô có theo được tới cùng không thôi. Giờ tôi chỉ muốn băm nát bọn chúng ra, bà có cách nào thì nói nhanh đi, đừng có úp mở như vậy. Hồng Ngọc sốt sáng đáp. Cô Đồng Linh gật đầu đứng dậy. Bà ta đi đâu đó một lát, tới khi quay lại liền đưa cho cô ta một chiếc túi vải nhỏ, lần này là màu trắng, cầm không có cảm giác gì cả. Khác ở chỗ, bà ta ra hiệu cho cô mở chiếc túi. Không nghĩ đến bên trong có duy nhất một tờ giấy. Cô xem hai mặt đều trắng tinh, Hồng Ngọc khó hiểu nên hỏi lại: đây là cái gì? Đây là bùa báo ứng. Cô hãy dùng máu viết điều mà cô muốn kẻ khác gặp phải lên tờ giấy, sau đó lại cho vào trong túi. Cô Đồng Linh rút ra một con dao nhỏ, đặt xuống trước mặt của Hồng Ngọc. Bùa báo ứng, nó dùng để làm gì? Không muốn để bị dắt mũi như lần trước, cô cảnh giác hỏi: nói thế nào nhỉ, cô có hiểu được duyên phận là gì không? Cô Đồng Linh hỏi lại. Như kiểu hợp nhau rồi đến với nhau. Hồng Ngọc ấp úng đáp: tôi không tìm hiểu kỹ vấn đề này lắm. Là thế này, từ hai người xa lạ gặp được nhau, đó là có duyên. Cô Đồng Linh áp hai bàn tay lại. Vẫn hai người đó mà nên vợ nên chồng, đó là chung phận. Tiếp đó bà ta đan 10 ngón tay vào nhau. Duyên phận vốn là ý trời, đến hay đi không ai định trước, nhưng bị người phá vỡ đó là nghịch thiên. Hai bàn tay của bà liền tách ra. Nghịch thiên ắt sẽ gặp báo ứng. Lại nói tại sao ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp vẫn còn sống tốt. Thưa rằng thử hỏi ai năm thê bảy thiếp mà sống cho được yên ổn, gia đình được thuận hòa, cuối đời được trường thọ. Ngày nay bỏ tục đa thê, về lý là vì bình đẳng giới, Về tình là để gia đình trọn vẹn yêu thương, còn về tâm linh thì là để không đi ngược lại với duyên phận trời định. Bùa báo ứng chính là một cách thay trời hành đạo, dựa trên nguyên lý gieo nhân nào gặp quả ấy, ít tội thì ít vạ. Đây cũng là một loại bùa không áp đặt, tức là không có tội thì không sợ trời phạt. Muốn phạt cách nào đều được, nhưng tùy vào mức độ nghiệp chướng sẽ bị đầy đọa. Người dùng bùa hoàn toàn không phải nhận hậu quả, vì không đúng người đúng tội thì sẽ không bị ảnh hưởng của bùa. Hồng Ngọc nghe giải thích như vậy thì yên tâm. Cô lấy dao cắt một đường ở tay, viết xuống mấy chữ đỏ thẫm cả tờ giấy, xong đưa cho cô Đồng Linh xem. Bà ta đọc rồi mỉm cười ẩn ý, trả cô tờ giấy bỏ vào trong túi ổn thỏa rồi nói: đem chiếc túi này đặt vào trong nhà của người đó, không cần biết là cô làm cách nào, nhưng phải đặt ở đó 60 ngày. Chỉ cần trong thời gian áp dụng mà vứt đi hoặc là đem ra khỏi nhà, bùa sẽ mất hiệu lực. Đây chỉ là một lá bùa, chẳng lẽ chỉ một mình người phụ nữ kia phải chịu báo ứng? Hồng Ngọc liền hỏi: ngay sau khi dùng bùa thì hãy quay lại đây gặp tôi. Nhớ kỹ là một khi đã dùng thì cô không thể dừng lại. Còn bước quan trọng cuối cùng, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô hay, hãy suy nghĩ cẩn thận. Hồng Ngọc đem chiếc túi vải từ chỗ cô Đồng Linh về nhà. Trong đầu cô liền tính toán, bây giờ không bàn tới việc hiệu lực ra sao, quan trọng là phải đặt nó vào trong nhà người phụ nữ kia thế nào. Hai người đã biết mặt nhau, cô không thể cứ như vậy vứt cho cô ta một túi bùa. Cô ta cũng không thể nhận chiếc túi này rồi để lại trong nhà mình không một chút hoài nghi. Cô lại không thể đột nhập vào trong nhà cô ta để cất giấu nó, rốt cuộc thì cũng chẳng còn cách nào. Nghĩ nửa ngày, ngược lại Hồng Ngọc phát hiện ra trong chuyện này có đầu mối. Không phải tự nhiên mà cô biết được người phụ nữ kia ở đâu, chính là bởi cô ta đến đây quá nhiều lần, tới mức nhắm mắt lại vẫn còn thấy đường. Điều này thực chất là không phải ngẫu nhiên. Có thể thấy mọi đường đi nước bước trong việc này đều đã được sắp đặt. Cô chỉ cần theo đó mà dẫm lên, không sợ sai, chỉ sợ không đủ bản lĩnh. Nếu đúng là như vậy, thì với những dữ kiện ở trong mơ, cô sẽ làm được gì? Vừa có thể công khai đem nó vào trong nhà, vừa không để cô ta nghi ngờ, lại có thể giữ nó ở đó trong một thời gian dài. Hồng Ngọc đăm chiêu hồi lâu, nghĩ không thông, cô liền đứng lên đi quanh vòng một nhà. Đúng lúc ra tới phòng khách, cô vô tình nhìn thấy một vật. Ngay lập tức trong đầu cô liền vạch ra một kế hoạch. Hồng Ngọc cười thầm, chuyến này nhất định sẽ cho người phụ nữ kia chịu báo ứng thích đáng. Chiều ngày hôm sau, Lý Thị Hoa đang ở trong phòng chơi với con, bỗng nhiên cô nghe tiếng gõ cửa cóc cóc. Cô ta ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên giao hàng. Qua trao đổi được biết, đây là quà tri ân của một công ty nhập khẩu hàng Nhật Bản. Thị Hoa mới nghe lần đầu công ty đó, nhưng vì trong địa chỉ người nhận ghi rõ họ tên của cô ta, cho nên không cách nào có thể từ chối. Điều tấm bưu thiếp đính kèm, quả nhiên thấy trên trang web của công ty có chương trình tri ân khách hàng rất rầm rộ. Quà tặng lên đến cả 100 món, còn những món giá trị hàng chục triệu đồng. Cô ta không nhớ mình đã từng mua hàng ở đây chưa, nhưng đoán có thể là chiêu trò quảng cáo thương hiệu, thế nên không chút nghi ngờ mà mở hộp quà ra. Tưởng sẽ thấy mấy thứ đồ điện linh tinh, nhưng vừa nhìn vào thì Hoa liền lóa mắt. Bên trong là một bình gốm men dạn, đường dạn du lộ hồng, lối dạn đều tăm tắp, chính là một loại xà văn khai phiến. Đây chẳng phải là cầu được ước thấy hay sao? Ông trời có thể không nghe được ý muốn của cô, nhưng Hồng Ngọc thì có. Một lần trong mơ, cô nghe người phụ nữ kia làm nũng Văn Phi, đòi hắn mua cho mình cái bình gốm sứ men dạn của Nhật Bản. Lúc đó hai người đi tham dự triển lãm trông thấy bình gốm có màu trắng ngà rất đẹp. Vốn cô ta theo hắn nên biết cái gì là quý hiếm. Bình gốm men dạn kia chưa thể xuất thân, riêng chất lượng của nó so với các mặt hàng khác đã hơn một bậc rồi. Cô ta còn nói là màu đó rất hợp mệnh của mình, mua về để trong nhà chắc chắn sẽ sinh tài lộc phú quý. Văn Phi ấy vậy mà không mua. Thứ nhất là do giá của món đồ quá hoang đường, và thứ hai là hắn không tin vào mê tín. Nhưng để chiều cô ta, hắn trở về nhà liền tìm mẫu thiết kế, sao chép kỹ thuật nung gốm để làm ra một chiếc bình tương tự. Tuy thương hiệu không bằng, nhưng xét về độ tinh xảo cũng không kém hàng thật là bao. Chỉ tiếc rằng hắn chưa kịp tặng cô ta thì hai người đã chia tay. Chiếc bình đó được đem đặt vào trong phòng khách của nhà hắn, cũng là thứ mà Hồng Ngọc gửi tới nhà cô ta, xem như là thành toàn cho hắn. Cô lấy danh nghĩa công ty hàng nhập khẩu Nhật Bản mà mình đang làm việc để gửi tới cho người phụ nữ đó. Vì đang trong tháng sinh nhật công ty nên cái cớ tri ân khách hàng có vẻ rất hợp lý. Chưa kể là một món đồ xịn xò như vậy ai lại đem vứt đi. Cô ta còn đang mưa không được, có thể yên tâm là hàng sẽ qua cửa an toàn. Đương nhiên nó phải phát huy được công dụng là vỏ bọc an toàn cho túi bùa mà cô Đồng Linh đã đưa cho cô. Cụ thể là Hồng Ngọc đã cho túi bùa của mình vào trong bình, một cách rất tinh vi để người phụ nữ kia không cách nào có thể nhận ra. Bình gốm này là loại thắt trên phỉnh dưới, miệng bình có một đường kính to bằng 3 ngón tay. Nhìn từ miệng bình vào không thể hết xung quanh thành bình. Như vậy chỉ cần đặt túi bùa cố định ở một bên thành là được. Để phòng trường hợp cô ta đổ nước vào trong bình để cắm hoa, Hồng Ngọc cẩn thận bọc túi bùa trong một lớp túi bóng và hút chân không cho túi hoàn toàn kín kẽ. Cô dùng keo nến nhỏ vào mặt túi, rồi khéo léo cho qua miệng bình, áp chặt vào mặt trong của thành bình và để cho khô. Kết quả là cái bình nhìn từ bên ngoài và hoàn toàn bình thường. Lý Thị Hoa dù có đa nghi như Tào Tháo, cô không nghĩ ra mình lại bị người khác tính kế tới mức vậy. Cô ta ngắm nghiến nó chán chê, xong liền đem bình đặt trước bàn phòng khách, một vị trí gần như là trung tâm của căn nhà. Sau khi quan sát nhân viên giao hàng rời đi tay không, tới đây kế hoạch của Hồng Ngọc đã thành công một nửa. Nửa còn lại là 60 ngày nữa cô mới biết được. Việc tiếp theo chính là quay lại nhà cô Đồng Linh để nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng, kết thúc cho công cuộc trả thù. Đối với Lý Thị Hoa, cô không cần đợi tới 60 ngày để biết có chuyện gì xảy ra với mình hay không, bởi biến cố đã đến với cô ngay trong buổi tối hôm đó. Khi đang chuẩn bị ăn cơm với thằng con trai 2 tuổi thì Hòa bỗng cảm thấy trong người nôn nao. Cô nhìn mà chỉ được một lúc, đang ăn cô phải chạy vội vào trong nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Nghĩ cũng là mơ hồ, trước giờ cô vẫn ăn uống như vậy, sao tự nhiên hôm nay lại buồn nôn? Không ốm không sốt mà ngửi thấy mùi thức ăn lại sợ. Đây không giống như là bị bệnh. Thì Hoa vừa nghĩ vừa bước từ trong nhà tắm đi ra. Bỗng nhiên đập vào mắt của cô là sàn nhà bê bết đỏ. Cô ta giật thót một cái, rồi tiếp theo nhìn lên bàn ăn không thấy đứa con trai nhỏ đâu cả. Trong lòng lạnh như băng, lập tức hốt hoảng chạy ngược đi tìm nó. Mắt cô ta hoa lên khi nhìn thấy mấy vệt đỏ chỗ đậm chỗ nhạt trên mặt sàn. Sợ tê nghẹn cả thở, chỉ trong tích tắc không nhìn đến mà đứa trẻ có thể xảy ra chuyện gì. Chạy tới phòng khách thì Hòa thấy cái chân đeo tất lấm tấm xanh đỏ của con trai đang thò dò sau cạnh bàn. Cô ta kinh hãi lao đến, vừa thấy mặt của đứa bé thiếu chút nữa thì Hòa đã hét lên. Từ mặt cho tới quần của nó nhoe nhoét đỏ. Thế cô ta ló ra bất ngờ, đứa bé còn tưởng mẹ đang chơi ú ả với mình. Nó bật cười khanh khách, xong lại cho tay vào trong miệng nhai nhóp nhét. Thì Hoa vội giật tay nó ra, thấy trong bàn tay còn một miếng đậu hũ đã bóp nát. Nhìn lại cô ta liền nhận ra thứ màu đỏ dính trên người đứa trẻ là sốt cà chua trong bát đậu. Sau khi cô ta chạy vào trong nhà tắm, thằng bé đã với tay lên mâm làm đổ bát đậu sốt cà chua xuống bàn. May mà đồ ăn đã nguội cho nên không bị bỏng. Sau đó nó nhớ ra chương trình tivi yêu thích, cho nên tụt xuống ghế và mon men ra phòng khách để xem. Bây giờ Thị Hoa mới thở phào một tiếng. Thực sự là vừa rồi đã dọa cô ta chết khiếp. Trong thằng bé mồm miệng bê bết cà chua, vừa cười vừa mút ngón tay mà cảm thấy sợ. Ngay lập tức Thị Hoa bế đứa bé đi tắm rửa, không chẳng màng đến cơm nước gì nữa. Đêm hôm đó Thị Hoa ngủ chập chờn, trong tai văng vẳng tiếng cười khanh khách của đứa trẻ. Kể lạ ở chỗ, tiếng cười đó trước giờ cô chưa từng nghe thấy con mình phát ra. Tiếng cười lạnh tới cả sống lưng. Sáng ra cô ta dậy sớm bế con sang nhà bố mẹ chồng, để con ở đó cho ông bà nội chăm, còn mình thì đến spa làm việc. Không nghĩ tới vừa đến nơi, mùi mỹ phẩm xộc lên vào mũi, khiến cô ta bụng miệng chạy vào trong nhà vệ sinh, nâng khăn một trận xây sầm mặt mày. Người khác không biết tưởng Thị Hoa bị trúng gió, mới để cô ta nằm nghỉ và mua cho một bát cháo ăn tạm. Vừa đưa lên mũi người, cô ta lại tiếp tục ói mửa. Đến lúc này vài người dì tay nhau, đoán giả đoán non là Thị Hoa đã có chừa. Vì cũng từng sinh con cho nên cô ta biết mình nghén rất nặng. Vừa hồi sức, cô ta liền vội vã ra hiệu thuốc mua que thử về. Sau một lúc ngồi trong nhà vệ sinh, mặt Thị Hoa đã chuyển sang trắng bệch. Que thử đã hiện lên 2 vạch. Thực sự cô đã mang thai. Chuyện Thị Hoa cặp với Văn Phi cũng đã có người đồn. Vì chồng cô ta đang công tác ở nước ngoài như vậy, Việc ăn vụng là điều dễ hiểu, nhưng hai người vừa chia tay, cô ta vẫn phải sống dựa vào số tiền mà chồng gửi về. Nhớ chuyện này đến tay của nhà chồng thì cô ta sẽ mất hết. Sau một hồi suy nghĩ thì Hoa bình tĩnh lại. Dạo gần đây hai người ít gần gũi nhau cho nên khó có thể có thai được. Không đúng, thì Hoa nghi ngờ kết quả này là sai. Cô ta quyết tâm đến bệnh viện để kiểm tra lại cho chắc. Nhưng dù có kiểm tra cách nào thì kết quả vẫn là cô ta đã có thai, thậm chí là còn được tròn 1 tháng tuổi. Tính ra thì là buổi trưa hôm ngã xe hai người có vui vẻ. Không biết đó là ngày gì mà tai hại đến vậy. Sớm không dính, muộn cũng không dính, lại dính đúng vào lúc này thì biết lấy ai ra mà bắt đền. Thì Hoa gọi điện lại cho Văn Phi, nhưng nghĩ tới hắn sẽ ép mình phá thai, vậy nên cũng bằng hòa. Nếu cô ta làm ầm lên sẽ ảnh hưởng tới nhà chồng bên kia. Thà rằng cô cứ âm thầm đi giải quyết, coi như cái giá phải trả cho cuộc tình sai trái với hắn. Thì Hoa ấy vậy mà còn lưỡng lự. Cô ta trở về nhà vẫn đón con như bình thường. Nhìn đứa trẻ mà mình đẻ ra với đứa trẻ trong bụng này, cô tự hỏi chúng cùng là con mình, thì vì sao một đứa được sống, đứa kia lại phải chết? Tình mẫu tử đến lúc này mới thực sự phát huy. Cô ta bị cảm giác tội lỗi làm cho yếu lòng. Cả buổi tối cô ta ngồi ngắm con một mình, không nghĩ tới chuyện khác. Bỗng thì Hoa lấy làm lạ, con trai cô ta bình thường vẫn chơi một mình, nó không bao giờ chia đồ chơi. Nhưng hôm nay thỉnh thoảng nó lại nhặt món đồ chơi sang bên cạnh, giống như là đang chia cho một ai đó. Thì Hoa giả bộ nhặt một món đồ bên cạnh, bất ngờ đứa trẻ vội rằng lấy, mắt nó nhìn chằm chằm vào cô ta. Dù có nói khéo thế nào nó cũng không đáp, biểu cảm lạnh tanh. Tới khi cô ta bỏ tay khỏi món đồ, đứa trẻ đặt về chỗ cũ rồi mới vui vẻ trở lại. Cô ta thấy lạ nên nhặt thử một món đồ chơi trước mặt của nó. Bây giờ thằng bé lại bình thường, còn véo von làm bộ dạng đang chơi rất hăng. Đúng lúc đó thì tỷ Hoa nghe tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng. Cô ta nhanh chóng rời đi, chưa đầy 1 phút sau thì quay lại, nhưng đứa trẻ đã không còn ở đó. Cô ta giật mình nhìn quanh, liền phát hiện thêm một sự hãi hùng nữa là cửa ra vào đã mở từ lúc nào. Không nghĩ được nhiều, thì Hoa lao ra hành lang, hớt hải quay trước quay sau tìm kiếm. Thấy cái dáng nhỏ xíu của đứa con trai lững thững cách đó không xa, cô ta lập tức vừa gọi vừa chạy đến. Cún, cún ơi con! Đứa trẻ giống như không nghe thấy, nó vẫn bước tiếp cho tới khi tỷ Hoa kéo giật nó lại mới thôi. Thằng bé bị giữ chặt thì bật khóc, nó ngoặt ngoẹo không chịu để cho bế lên, người nhoài về phía trước. Tỷ Hoa ngọt nhạt dỗ dành con: ngoan nào, không khóc, không nữa ông kẹo đến bắt bây giờ con. Theo theo. Chỉ thấy đứa trẻ đòi đi, nó bập bẹ nói. Bên đó là dãy hành lang trống không, đứa bé đòi theo ai ở đó. Tỷ Hoa một mực không cho con đi nữa. Cô ta bế xốc thằng bé lên, thấy nó vẫn là thằng nhóc. Bực mình cô ta đánh cho nó 2 cái vào mông, rồi mặc kệ nó gào mồm lên bế thẳng con về phòng. Cửa vừa đóng thằng bé cũng nín. Cô ta vừa hỏi con làm sao mở cửa được ra, nó vẫn chưa nói được cái ý ở trong đầu, nên cứ ậm ừ câu được câu chăng. Cái gì mà theo, cái gì mà đi chơi? Thì Hòa nghe không hiểu, cuối cùng cũng không truy cứu nữa. Hai mẹ con thu dọn đồ chơi rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc ra chốt cửa, bỗng thì Hòa thấy không đúng. Vì nhà chỉ có 2 mẹ con cho nên cô ta luôn cải then. Đứa bé có thể với tới nắm cửa, nhưng then cao như vậy nó không thể với tới. Vậy tại sao cửa lại mở? Mới chỉ lơ là 1 phút mà nó đã chạy được ra bên ngoài. Trước giờ thằng bé chưa từng hành động như vậy. Nếu nó muốn đi đâu đều phải gọi mẹ một tiếng, kể cả khi bắt nó về nó cũng vậy. Bình thường chỉ cần dọa ông kẹ là nó sẽ nghe lời, nhưng lần này thậm chí đánh nó cũng còn không sợ. Thằng bé vốn dĩ không phải là đứa ngang bướng, nên sự việc vừa rồi khiến cho Thị Hoa phải nghĩ ngợi rất nhiều. Nó sẽ chỉ đòi khi đối phương là người thân, hoặc như cách mà mẹ chồng nói là hợp với vía của nó. Đêm hôm đó cô ta nằm ôm con ngủ, trong đầu vẫn tự hỏi là cái gì đã dẫn dụ con cô ta. Nhưng giữa cơn mê man thì Hoa bỗng nhớ lại cái cảnh hành lang trống không, 4 phía sáng trắng. Chỉ duy nhất ở phía cuối dãy, nơi có cầu thang bộ đi xuống, cô ta thấy một đứa bé đang đứng ở đó. Nó quay mặt lại nhìn cô ta. Vì ánh sáng làm lóa mắt cho nên cô ta nhìn không rõ mặt mũi của đứa trẻ. Thì Hoa giật mình tỉnh dậy, trán cô ta lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh trong mơ đã sớm in vào trong trí não, không cách nào có thể xua đi được. Ngược lại thì Hoa bắt đầu nghi ngờ, có phải đó là những gì con trai của mình đã nhìn thấy, khiến cho nó đòi đi theo bằng được. Nhưng sao cùng lúc đó cô ta lại không thấy. Bất giác thì Hoa ôm lấy đứa con đang ngủ bên cạnh, cảm nhận hơi thở nhẹ nhẹ của nó phát ra, lắng nghe nhịp tim khẽ khẽ của nó. Mọi bất an bấy giờ mới từ từ lắng xuống. Thẳng cho đến sáng thì Hoa định là sẽ để con trai sang nhà bố mẹ chồng vài hôm. Cô ta lo ở đây có cái gì đó không sạch sẽ đang đeo bám thằng bé, cho nên phải cách ly nó. Lúc đem con đi gửi, tâm trạng của cô rất khó tả, cứ bồn chồn mãi không thôi. Đứa trẻ này cô ta coi như là sinh mạng, nhất định không thể để nó xảy ra chuyện gì. Trước khi tìm ra nguyên nhân thì Hoa phải rời xa đứa trẻ một thời gian. Sẽ rất khó khăn cho cô vì bây giờ ngoài nó thì không còn ai để cô bấu víu. Thoáng nghĩ tới tối nay về nhà vắng tiếng trẻ con, trong lòng của thị Hoa liền cảm thấy trống trải. Cô ta tha thẩn cả buổi sáng không làm được việc gì, nghĩ đoạn hay là gọi cho Văn Phi. Hắn và cô ta bên nhau lâu như vậy, không thể nói dứt là dứt được ngay. Đấy là chưa kể cô ta vẫn chưa biết cách giải quyết thế nào với cái thai trong bụng của mình. Mãi sau cô ta mới quyết định cầm điện thoại lên. Màn hình đột nhiên hiển thị cuộc gọi đến là mẹ chồng cô ta. Thị Hoa vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia nói đứt quãng vì tiếng khóc làm cho nghẹn lại. Cô ta vừa nghe ra, giống như sét đánh ngang tai của mình, lập tức chết lặng. Con trai cô ta ở nhà ông bà nội trông, buổi trưa rõ ràng đã cho nó ngủ, nhưng lúc vào trong phòng lại không thích đâu. Tìm khắp quanh nhà thì phát hiện ra thằng bé ngã trong bồn tắm, nước ngập cả đầu. Hai ông bà vội vàng vứt nó đem đi viện, tới giờ sống chết thế nào thì vẫn còn chưa rõ. Thì Hoa nghe chưa hết câu chuyện đã ngất liền ngất xuống. Cô ta gắng gượng bắt taxi vào trong bệnh viện. Tới cửa phòng cấp cứu thì mặt đã trắng bệch, ngã ngồi xuống dưới sàn khóc lóc tức tưởi. Một lát sau bác sĩ bước ra ngoài, cả nhà xuống lại hỏi han, vì bác sĩ nói đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên thằng bé bị nước lạnh ngấm vào người quá lâu, cho nên có dấu hiệu bị nhiễm phong hàn. Hiện nó vẫn còn yếu, phải thở bằng bình oxy và nằm buồng cách ly. Gia đình trước mắt cứ bình tĩnh. Thì Hòa khóc hết nước mắt bên giường của con trai. Mấy lúc sáng có thấy thằng bé nói cười, mà bây giờ nhìn nó xanh xao, hơi thở yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền. Dù ở rất gần nhưng không thể chạm vào, càng không thể ôm nó lên. Xung quanh lại chẳng chịt những dây dạ cùng máy móc lạnh lẽo, nhìn mà tim của cô như muốn đau vỡ ra được. Thật không biết trách ai lúc này, khi mà trước đó bản thân cô ta đã nghĩ tới việc cùng một gã đàn ông qua đêm tại nhà, vì nghĩ rằng đem con đi gửi cho bố mẹ chồng là không vấn đề gì nữa. Cô ta có thực sự lo lắng cho đứa trẻ hay chỉ coi nó là một gánh nặng, để đi rồi liền không quan tâm tới nó nữa? Ngay cả một chút thần giao cách cảm với con cũng không có. Muốn trách thì phải trách bản thân mình trước tiên đã. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của câu chuyện này.